Chương 80, 1. Không tám không những thứ này còn có những cái kia đều là của ta. Chan đây một hộp đồ trang sức đoạt người ánh mắt, tại chỗ để Kiều Nên Xuân thấy trong mắt đều cơ hồ bắn ra ngoài, ôm hộp chỗ nào còn đuổi theo buông tay. Nàng lớn đến tư nở dê na y, chưa từng thấy nhiều như vậy xinh đẹp đồ trang sức, cái gì kim khảm tím lạc mặt dây chuyền, cái gì lưu ly mã não chuỗi ngọc vòng, liếc mắt nhìn lại, chỉ là vòng tay đều có mười mấy khoản. Kia ở trong xích kim triển ti thủ vòng tay nhìn đã là tầm thường nhất, các loại đẹp mắt hồng hồng thúy thúy đem nàng con mắt đều nhìn bỏ ra, ôm hộp liền bổ nhào vào mẹ nàng Lý Thị bên người, hung hăng làm nũng nói, nương, nương ngươi nhìn những thứ này, rất dễ. Nhìn á ải nha. Phụ nhân vô đuổi kêu lên, này đều là đồ tốt ra Xuân Nhi, ngươi cũng đều phải hảo hảo thu về, cũng đừng làm mất rồi. Phụ nhân một bộ đây đều là con gái nàng vật sở hữu giọng điệu, đương nhiên để đối diện treo nước mắt muốn khóc tiểu nha hoàn giật mình trừng lớn mắt trời ạ tiểu nha đầu thề, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy trộm không muốn mặt người nương, ta mới sẽ không mất đâu. Tiểu Nên Xuân vui dạo dực đem hộp chặt chẽ ôm vào trong ngực, ánh mắt hung hăng trái ngắm nhìn phải, vây mặt hất hàm sai khiến phủi đi 10 cái dương, hướng về phía cạnh xe ngựa con mắt lô mãng ngây mồm bọn tiểu nhị nói, những thứ này, còn có những thứ này, đều xếp lên xe dọn đi. Nói, mỉm cười tiến lên tiếp tục sờ lúc trước sờ lấy cảm giác đặc biệt thoải mái xa tanh, quay đầu hướng mẹ nàng nói, nương, ngươi nói có kỳ quái hay không, nhà này náo ra động tĩnh lớn như vậy, tiểu gia lão thái thái cùng bọn hắn tam phòng kia tiểu thẩm tử làm sao đều không có tới này có chu tờ không hợp tình lý a phải là lão thái thái kia cùng tam phòng tiểu thẩm tử tới trước đoạt hàng, nơi nào còn có bọn họ hai mẹ con cầm thứ gì phần. Lý Thị cũng cảm thấy kỳ quái. Kia lão bất tử cùng tam phòng tử kiều, đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu, kia là nơi nào có chỗ tốt liền hướng chỗ nào luồn cúi người, làm sao có thể không đến các nàng phải là trước kia biết đại phòng mua nhiều như vậy cờ hờ ơ tờ lì hệ u tô tờ về nhà, nào có không đến cướp đoạt đạo lý. Lý Thị ôm một quyển màu sắc xinh đẹp hảo liệu, một bên sờ một bên cười đến miệng đều không khép lại được, quản các nàng nhiều như vậy làm gì chúng ta tới trước chọn trước, ai bảo các nàng tới chậm như vậy. Tay ngắn trách ai? Tiểu Ninh Xuân ôm gỗ hoa lê đồ trang sức hộ, yêu thích không buông tay mặt mày hớn hở thẳng gật đầu, chỉ vào một bên ngây ngốc bọn tiểu nhị. Nương, vậy chúng ta đi nhanh đi các người, còn có các người, đều thất thần làm gì mau đem thứ gì kéo lên xe, theo chúng ta đi. Ha ha kiểu một không nghĩ tới vừa ra tới liền thấy như thế một trận đặc sắc xuất hiện hí, đây thật là để người mở rộng tầm mắt ra một cái thất thần, thân ảnh tiểu tiểu liền tới đến Tiểu Ninh Xuân trước mặt. Trực tiếp hung hăng một cước đạp cho Kiều Nên Xuân đầu gối. Tại nàng buồn bã hô một tiếng cả người bật lên quỳ sấp tới đất lên, hộp từ trong tay nàng rời tay mà bay lúc, tiểu Kiều đồng học một tay nhận lấy đồ trang sức hộp, cái mông nhỏ hướng một chiếc dương thượng ngồi xuống. Ba nhờ một tiếng, nắp vali đè ép xuống, suýt nữa không có đẻ gây Lý Thị bận bịu không kịp lùi bước trở về ngón tay. Nha đầu chết tiệt kia ngươi làm gì Lý Thị chống nạnh mắng to một tiếng. Những thứ này, còn có những cái kia, đều là ta các ngươi muốn đi chỗ nào mang kiểu một sắc mặt khinh thường nhìn qua hai người, lời nói lạnh nhạt hầu hạ, không chỉ mặt đủ lớn, khẩu vị cu nở dê đại lợi hại nhiều như vậy xe ta đổ vỡ, chào hỏi cũng không nói một tiếng liền muốn trực tiếp lôi đi ta ngược lại là rất muốn hỏi hỏi hai vị, ai cho các ngươi như thế đại mặt, lá gan lớn như vậy Lý Thị mặt đỏ bừng lên, tức giận đến ngực qua lại chập trùng, chỉ vào kiểu một tức giận chất vấn. Ngươi con bè nào y? Biết với ai đang nói chuyện a?